Truyền nhân thần y, chương 559, C559, vừa rồi tôi đã thay bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này tất cả đều im lặng chờ xem Tiểu Lưu rốt cuộc sẽ nói gì. Vừa rồi tôi đã thay bác sĩ Tiêu làm thí nghiệm kháng virus của thứ này. Kết quả là như vậy đây. Tiểu Lưu nói xong, liền chiếu số liệu so sánh trước và sau thí nghiệm lên màn hình phía trước. Khi nhìn thấy lượng virus trước và sau thí nghiệm, rất nhiều người há hốc mồm không nói nên lời. Chẳng lẽ thật sự có người trong cơ thể tồn tại kháng thể virus HIFRA sao? Phía dưới có người bắt đầu bàn tán. Tiểu Lưu nói, tôi đã so sánh rồi. Đó không phải kháng thể mà là một loại chất xám. Chất xám, thứ này chẳng phải là phương tiện truyền dẫn giữa các tế bào thần kinh sao? Sao lại xuất hiện trong máu được? Có người đưa ra nghi vấn, nhưng Tiểu Lưu lại gật đầu rất khẳng định. Tôi có thể xác định đó là chất xám. Loại chất xám này có thể cắt đứt con đường virus HIFRA hấp thụ dưỡng chất từ trong cơ thể. Từ đó đạt được tác dụng tiêu diệt virus. Vậy để loại chất xám này có thể truyền vào cơ thể bệnh nhân thì cần nồng độ như thế nào? Các bác sĩ có mặt đều biết, nếu là kháng thể thì có thể nuôi cấy trong môi trường rồi đưa vào lâm sàng. Nhưng nếu là chất xám thì hoàn toàn không thể nuôi cấy. Chỉ có thể do chủ nhân của ống máu đó tạo ra mà thôi. Và nếu không thể pha loãng thì thực sự sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Tiêu Tuyết Ni gật đầu với Tiểu Lưu rồi nói, tôi và Tiểu Lưu đã cùng làm thí nghiệm rồi. Hàm lượng chất xám này có thể pha loãng đến 100 lần mà vẫn đạt được mục đích điều trị. Nghe tin này, Đới An vội hỏi, vậy người đó hiện đang ở đâu? Tiêu Tuyết Ni nhún vai nói, ông ta đang ở ngay trong bệnh viện chúng ta. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Tuyết Ni, viện trưởng đích thân tìm đến Bạch Nhãn Hạt Tử đang ngồi trong phòng bệnh. Đeo khẩu trang, bắt chéo chân, ăn gà quay, hê hê, cô bác sĩ xinh đẹp, có phải có kết quả kiểm tra của tôi rồi đúng không? Cô xem tôi có cần nhập viện không? Bạch Nhãn Hạt Tử thấy Tiêu Tuyết Ni bước vào liền nhổ xương gà trong miệng ra đứng dậy. Vừa xoa mông vừa nói, Tiêu Tuyết Ni tiến lên một bước nói, vị này là viện trưởng bệnh viện chúng tôi. Ông ấy có việc cần bàn bạc với ông Ngụy. Bạch Nhãn Hạt Tử cau mày. Rốt cuộc bệnh viện này có chuyện gì vậy? Bản thân mình còn không được tính là thầy thuốc chân đất. Vậy mà đường đường là viện trưởng lại đến bàn bạc cái quái gì chứ? Lúc này, điều đầu tiên Bạch Nhãn Hạt Tử nghĩ đến là không biết mình có bị bắt đi làm chuột bạch thí nghiệm gì không? Nếu thật sự là vậy thì khổ rồi. Loại người như Bạch Nhãn Hạt Tử có lẽ do mấy chục năm nay đã quen với việc tự bảo vệ mình. Hơn nữa lại đang trong thời khắc nguy hiểm như vậy. Tất nhiên ông ta sẽ có suy nghĩ như thế. Nhưng nghĩ kỹ lại thì dường như cũng không đến nỗi nào. Nếu muốn bắt chuột bạch thí nghiệm thì cũng đâu nhất thiết phải tìm đến ông ta. Tệ lắm thì bảo họ bắt phó cổ là được rồi. Ông Ngụy, tôi là viện trưởng Đới An của bệnh viện này. Tôi có một việc muốn nhờ ông Ngụy giúp đỡ. Đây cũng là vì tất cả bệnh nhân trong viện. Mong ông Ngụy có thể hợp tác. Thái độ của Đới An trông rất cung kính. Không có cảm giác ép buộc muốn bắt ông ta đi làm chuột bạch. Bạch Nhãn Hạt Tử liếc nhìn Tiêu Tuyết Ni đang đứng bên cạnh không nói gì. Sau đó nghiến răng nói. Viện trưởng đừng nói vậy chứ. Tôi là một công dân tốt, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Chỉ cần có thể giúp bệnh nhân thoát khỏi bệnh tật thì tôi sẵn sàng đổ máu đổ mồ hôi thôi. Câu nói này của Bạch Nhãn Hạt Tử đã chạm đúng vào điểm then chốt. Đới An liên tục gật đầu. Đúng như ông Ngụy nói, chúng tôi phát hiện trong máu của ông có một loại chất xám có thể chống lại virus HIFRA. Chất xám này có thể chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân. Vì vậy chúng tôi thực sự cần ông Ngụy giúp hiến một ít máu. Nghe lời này, Bạch Nhãn Hạt Tử thực sự muốn tát vào cái miệng rộng của mình hai cái. Sao mình lại trở nên như thế này chứ? Cái này soi như là bán máu sao? À, Các người nói gì cơ? Tôi nói này, có nhầm không đấy? Bình thường tôi ăn chơi cờ bạc đủ cả năm thứ độc. Sao máu của tôi lại có thể cứu người được chứ? Các người nhất định là nhầm rồi. Nói xong, Bạch Nhãn Hạt Tử liền che cổ mình lại. Lời nói của Đời An vừa rồi đã rất rõ ràng. Đây là việc hút máu của ông ta. Chỉ tính riêng trong bệnh viện đã có nhiều bệnh nhân như vậy. Ngoài đường chưa biết còn bao nhiêu nữa. Cho dù lấy hết máu của ông ta thì cũng vô ích thôi. Nghĩ đến đây, Bạch Nhãn Hạt Tử không khỏi lầm bầm chửi rủa trong lòng. Hóa ra có quan hệ huyết thống với mẹ tổ nương nương đôi khi cũng chẳng phải điều hay ho gì. Chúng tôi tuyệt đối không nhầm. Chúng tôi đã thử nghiệm máu của ông chống lại virus và phát hiện có tác dụng ức chế rất tốt. Thật không dám giấu giếm. Bây giờ bệnh viện chúng tôi đang đối mặt với virus Hyphra thì thực sự bó tay. Chỉ có thể nhờ ông Ngụy giúp đỡ thôi. Đới An thở dài. Nếu còn cách nào khác thì ông ta cũng đâu cần phải tìm đến Bạch Nhãn Hạt Tử. Cách chương.